Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2641, Đại Thanh Hoàng Lăng 1. Converter Lucario, sâu sắc. Sâu sắc a, quả nhiên là đại nhân vật, nói chuyện có chiều sâu như thế. Lão Thu giơ ngón tay cái lên, vuốt mông ngựa, đột nhiên một bóng người vọt tới trước mặt hắn, hai tay chống nạnh hỏi, trên giang hồ có hay không cô gia nghe đồn, ngài là, ta là Phong Chi Cốc Mã Vương gia a. Tiểu mã nhảy dựng lên, a, là Mã Thiên Sư a. Trên phố nghe đồn, ngài trời sinh thần lực, chuyên môn thích ăn quỷ, bình thường tróc quỷ đi Phong Chi Cốc lập tức rượu và thức ăn ăn, móa, ta cái gì ác thú vị. Tiểu mã tức giận mắng, Diệp Thiếu Dương ngăn trở hắn, đối lão Thu nói, tốt, không vô nghĩa, chúng ta nói chính sự, lão Thu, về kia là cái gì cổ mộ, còn có mất tích mấy cái pháp sư, các ngươi biết rõ cái gì, nói xong vỗ vỗ bên giường nhường hắn ngồi. Gian phòng kia quá nhỏ, lại chen nhiều người như vậy, thực sự không có địa phương ngồi, lão Thu nói cái gì cũng không dám làm, thế nhưng bọn hắn đều ngồi, chính mình đứng lấy nói chuyện lại cảm thấy không lễ phép, liền dứt khoát ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn bọn hắn, nói về tới, tòa kia cổ mộ, là đại khái 10 năm trước phát hiện, lúc đầu, nơi đó là một mảnh hồ nước, hình thành bao lâu đã không ai biết rõ, phụ cận cũng là một mảnh không ai ở lại hoang địa, bởi vì khí hậu không tốt, xung quanh mười mấy dặm đều không có người nào. Đại khái ngay tại 10 năm trước, có khai phát thương nhìn trúng cái kia mảnh nhỏ hồ nước, nghĩ tại phụ cận xây một tòa tiểu khu, thế là ở bên kia khởi công, tìm một nhóm công nhân đi qua, tại phụ cận kiến công lều, bắt đầu thi công, sau đó không bao lâu, có một cái công nhân rơi đến trong hồ chết đuối, thi thể chìm xuống, vớt chừng mấy ngày không tìm được, đành phải thôi, thế nhưng cũng không lâu lắm, lại một cái công nhân thần bí chết ở trong hồ, sau đó quái sự liên tiếp phát sinh, đội xây cất không làm. Những thứ này nhân viên tạp vụ, đều là đốc công từ lão gia mang ra ngoài làm thuê, người chết còn dễ nói, nhưng không có thi thể, không có cách nào khác cùng người ta người nhà khai báo. Thế là tại đốc công chỉ huy xuống, đoàn người tìm đến máy bơm nước, muốn đem cái này hồ rút sạch, bả nhân viên tạp vụ thi thể tìm tới, dùng mấy ngày mấy đêm thời gian, cuối cùng cũng bả nước rút sạch, lúc đầu không có cái gì, nhưng những công nhân này chưa từ bỏ ý định, dù sao mọi người là chết ở trong nước. Thi thể không có khả năng hư không tiêu thất a, thế là thay phiên tại bên bờ coi chừng. Lúc đó chính là giữa hè, đoàn người thủ đến ngày thứ ba thời điểm, bên dưới hồ nước một điểm cuối cùng nước cũng làm. Lúc này từ trong nước bùng toát ra một cái tóc tai bù xù người đến, chúng nhân viên tạp vụ đều dọa hỏng, đã là nhìn thấy quỷ, nhưng cũng may nhân số rất nhiều, cũng đều ở trên bờ, thế là đều không đi, núp ở phía xa trong rừng cây quan sát, lại chờ một hồi lâu. Lúc này mới nhìn thấy vật kia thò đầu ra nhìn mà từ trong nước bùng chui ra ngoài, thò đầu ra nhìn, như là đang quan sát tình huống chung quanh, thứ này mọc tốt giống như một con hầu tử. Công nhân bên trong, có người nghe qua thủy hầu tử truyền thuyết, hoài nghi là thủy hầu tử, thế là lấy can đảm triệu tập đoàn người đi qua kiểm tra, thủy hầu tử lại tiến vào trong nước bùng cuối cùng một vũng trong nước, lão Thu nói lên sự tình tới sống động, cùng bình luận sách giống như, nói đến đây, vỗ đùi, nói. Các ngươi đoán phía sau làm gì, lão Quách một cái tát hướng hắn trên óc đập tới, mấy ca ghét nhất thừa nước đục thả câu, nói mau, khẩn trương đi vào chính đề, dạ dạ dạ, lão Thu bị vỗ một cái, lập tức ủ rũ rất nhiều, phía sau nói liền tương đối nhanh, biết là thủy hầu tử sau đó, những công nhân kia thảo luận một chút, hoài nghi hồ này phía dưới, nhất định là có thủy hầu tử xào huyệt, mấy cái kia chết đi nhân viên tạp vụ, tám thành là bị thủy hầu tử kéo đến trong xào huyệt. Thế là thương lượng với nhau biện pháp, cuối cùng có người đề nghị dùng muối, bởi vì dân gian có nói pháp, thủy hầu tử sợ nhất muối, vì vậy chỉ có thể ở nước ngọt sinh tồn, thế là nhân viên tạp vụ nhóm cùng đi mua hai cái rương công nghiệp dùng muối, đối lấy thủy hầu tử lặn xuống cái kia một vũng nước rơi xuống đi. Cũng không lâu lắm, thủy hầu tử quả nhiên liền đi ra, tại đáy hồ sốt ruột địa, mà đi lòng vòng, tìm kiếm có thủy địa phương, lúc này nhân viên tạp vụ nhóm cùng tiến lên. Dùng chuẩn bị xong tảng đá một người một chút cho nó đập chết, về sau, chờ hồ nước lại làm vài ngày, nước bùn triệt để khô cạn, đám này công nhân sử dụng công nhân bày đủ tại cái kia một vũng vũng nước phụ cận đào, không nghĩ tới càng đào càng lớn, thi thể là không có tìm được, thế nhưng đào ra một cái huyệt động thiên nhiên, chuyện này kinh động khai phát thương, cảm thấy huyệt động này bên trong cổ quái, tổ chức mình có vài người tiến vào tra xét, bên dưới hang động mặt là cái hũ hình, mấy cổ thi thể đều tại bên trong. Mặt bên còn có một huyệt động, đoàn người tò mò đi vào, phát hiện là cái địa đạo, càng chạy càng sâu, bên trong bốn phương thông suốt, như là một tòa dưới đất cổ mộ. Sau khi đi ra, hồi báo cho Khai Phát Thương, Khai Phát Thương rất là khiếp sợ, tốn không ít tiền, khiến cái này người câm miệng, bả công nhân cũng đều phân phát, tổ chức mình một đám người đi trộm mộ đi, cái này không hợp ăn khớp a. Lão Quách nghe đến đó, nhịn không được chen một câu, chính là một cái địa động, coi như bên trong là nhân mở, làm sao lại cùng cổ mộ dính líu quan hệ. Lão Thu nói rằng, cái này ngài có chỗ không biết, chúng ta cái này Thừa Đức có sơn trang dành để nghỉ mát, Đại Thanh Quốc thời điểm, đó là Thanh Triều Hoàng đế hành cung a, rất nhiều hoàng đế đều bình thường qua đây, không riêng là bởi vì chúng ta nơi này mùa hè hóng mát, chủ yếu nhất là, nơi này là một khối phong thủy bảo địa, hoàng đế ở chỗ này tu kiến hành cung, liền coi như là đem khối này phong thủy bảo địa cho vòng. Có nghe đồn nói, nơi đây không chỉ có hoàng tộc hành cung, còn có một tòa cổ mộ, đó là đầy người nhập quan sau đó, ở bên cạnh kiến hành cung thời điểm, nhân tiện ở dưới đất đào, vì là vạn nhất đông bắc khối kia long mạch vạn nhất đoạn, ở bên cạnh còn có thể có một nơi, thậm chí có thuyết pháp, ở chỗ này kiến hành cung, chính là vì che giấu tai mắt người, trên thực tế là vì đào cái này cổ mộ. Về sau tám quốc liên quân vào kinh thời điểm, Từ Hy Thái Hậu nghĩ tới chính mình sau khi chết len lén an táng ở chỗ này, sợ bị người nước ngoài đào mộ, nhận được nhục nhã, chỉ là về sau tám quốc liên quân lui, lúc này mới thôi. Bất quá, cũng có thuyết pháp, mộ địa lúc đó kiến thành thời điểm, làm trấn mộ, lúc đó giết một cái mang thai cung nữ, chôn ở bên trong, cung nữ nghi ngờ dù sao cũng là long chủng, là hoàng thượng cốt nhục, chôn ở cái này trong mộ địa, liền coi như là đem cái này mộ địa cho nhận lãnh. Nếu là hoàng tộc mộ, lại chôn hơn người, vậy dĩ nhiên không có khả năng không có đồ vật khác, chỉ cần có đồ vật, cái kia thì nhất định là vô giá bảo bối. Còn có nghe đồn nói, lúc đó Từ Hy lão Phật gia bị vội vàng xuôi nam trước đó, ở tòa này trong cổ mộ chôn không ít đồ tốt, miễn cho bị người nước ngoài cướp đi, thế là Đại Thanh Triều ở ra rắm sau đó, không ít trộm mộ tới bên này canh chừng, tìm kiếm qua mảnh này chưa từng xuất hiện trong lịch sử Mãn Thanh Hoàng Lăng, đều vô tật mà chấm dứt. Về sau giải phóng, mấy năm nay phá tứ cựu, trước đó những cái kia nghe đồn cũng dần dần liền bao phủ, thẳng đến 10 năm trước, cái kia Khai Phát Thương phát hiện địa động, liên tưởng tới trước đây truyền thuyết, lập tức cảm thấy nơi đây tám thành chính là Hoàng Lăng, lúc này mới phong tỏa tin tức, tổ chức mình nhân mã, đi vào trộm mộ. Chương 2642, Đại Thanh Hoàng Lăng 2. Converter Lucario, nghe đến đó, ý thức pháp luật mờ nhạt Diệp Thiếu Dương ba người còn không có cảm thấy cái gì. Lão Quách nhưng là khiếp sợ nói không ra lời, bắt lại lão Thu tay nói rằng, khoan, cái này Khai Phát Thương chớ không phải là người ngu ngốc đi, trộm mộ vốn chính là phạm pháp, cái này không nói, cái này mộ còn có thể là Hoàng Lăng. Đây nếu là bị bắt, cơ hồ là muốn ăn thương tử a. Lão Thu nói rằng, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Cái này Khai Phát Thương thật là tham điểm, bất quá trong này có cố sự, cái này Khai Phát Thương là kiếm thiên môn lập nghiệp, trên người cổng lấy không ít án tử, một khi tra được, làm sao đều là cái chết, vì vậy vừa muốn thừa dịp cơ hội này kiếm bộn, các ngươi muốn a, cái này Hoàng Lăng mặc dù không phải Đại Thanh Triều chính thức lăng mộ, nhưng ít ra là Hoàng Lăng, ở bên trong tùy tiện tìm một chút cái gì, vậy cũng là văn vật a, vạn nhất lấy được cái quốc bảo cấp bậc, đây chính là vô giá, so phòng địa sản dễ kiếm nhiều, Tứ Bảo nói vớ vẩn, trên đời này sẽ không có so phòng địa sản còn kiếm tiền buôn bán. Lão Thu cười hắc hắc, vậy cũng phải xem là cái gì địa sản thương, hơn nữa khi đó là 10 năm trước, phòng địa sản không có như thế được lợi, một khi mắc xích tài chính rạn nứt, cái kia ngay lập tức sẽ là phá sản, cái này địa sản thương lúc đó mua đất đắp lầu, cái này không lầu còn không có đắp à, đầu tư tiền đều là từ ngân hàng mượn. Ngô Gia Vĩ nhịn không được chen một câu, làm sao ngươi biết cặn kẽ như vậy, cái này a, ta chờ một hồi hãy nói. Lão Thu vẫn là thừa nước đục thả câu, không đợi chịu đòn, rất nhanh nói đi xuống nói, ta nói thẳng chính đề đi, cái này Khai Phát Thương tìm người tra xét cái kia địa động, ở bên trong phát hiện rất nhiều cửa ngầm, không có cách nào khác mở ra, lại không dám dùng thuốc nổ, về sau có người nhắc nhở hắn, tìm mấy cái thâm niên trộm mộ tới trợ giúp, cái này Khai Phát Thương thế là từ trên giang hồ tìm ba cái ngược lại đấu, đều là Bàn Sơn đạo nhân, một chỗ dưới mộ, cửa ngầm cùng cơ quan ngược lại là phá hỏng mấy cái. Thế nhưng mấy cái này Bàn Sơn đạo nhân cùng Khai Phát Thương tìm người hầu, đều động ở bên trong, chỉ có mấy cái công nhân cùng một cái Bàn Sơn đạo nhân trốn ra được, những người này chạy ra mộ địa sau đó, trên tinh thần đều chịu đến rất lớn kích thích, có một cái công nhân, tự xưng cùng phụ thân đều là bị lừa đi vào, kết quả phụ thân chết ở trong mộ, vì tìm về phụ thân di thể, dĩ nhiên đi tự thú, sự tình lập tức làm lớn chuyện, Khai Phát Thương chạy trốn đi Mễ Quốc, về sau dẫn độ trở về, hình phạt xem ra, mặt khác mấy cái kia trốn ra được, trước sau đều chết oan chết uổng, chỉ có cái kia Bàn Sơn đạo nhân bị cảnh sát tìm được, thế nhưng đã điên, vào ở bệnh viện tâm thần, bây giờ còn tại bên trong. Ân, về tòa kia cổ mộ lịch sử, ta biết đại khái chính là như vậy, lão Thu nói xong, đứng dậy tìm khói, kết quả không tìm được, lấy điện thoại ra, phát một cái hào, 10 phần có phái đoàn địa, mà, nói cho đối phương biết tiễn một cái Trung Hoa qua đây, sau đó hỏi Diệp Thiếu Dương bọn hắn có muốn hay không thủy chi loại, Diệp Thiếu Dương nói tùy tiện, chờ hắn cúp điện thoại, Ngô Gia Vĩ lập tức hỏi, hiện tại dù sao cũng nên hồi đáp đi, ngươi làm sao đối toàn bộ sự việc biết rõ rõ ràng như vậy, không đúng, còn muốn cộng thêm một vấn đề, làm sao liền sau này việc này cũng như chỉ trưởng, lão Thu cười xấu hổ cười, nói, không dối gạt mấy vị tiên trưởng, cái kia Khai Phát Thương A, chính là ta nhị cửu, trước đây hắn tìm ngược lại đấu gia, cũng là ta hỗ trợ tìm, đoàn người vẻ sợ hãi, lão Quách vỗ lão Thu bả vai, kinh ngạc nói, mẹ nhà nó, lại nói tiếp ngươi cái này xem như là tòng phạm A, làm sao không có bắt ngươi lại, ai nói không có bắt, ta đi vào quan nửa năm A, đoàn người té xỉu, lão Quách nói, lớn như vậy án tử, mới nửa năm, ngươi cũng nói ta là tòng phạm, lại nói, ta nhị cửu nhường ta giới thiệu ngược lại đấu gia thời điểm, cũng không nói phải đi đạo Hoàng Lăng A, chỉ nói nhường ta giới thiệu ngược lại đấu gia, đồng thời không cho ta tham dự. Tứ Bảo nói, ngươi nhị cửu thì không muốn phân ngươi một phần A. Lão Thu viền mắt có chút ướt át, cúi đầu nói rằng, đó là ta hôn nhị cửu A, hắn biết rõ đây là rơi đầu sự tình, cố ý không cho ta tham dự, là vì bảo hộ ta, chuyện xảy ra sau đó, hắn biết rõ không bưng bít được, cố ý tới tìm ta, lúc này mới đem hết thảy đều nói cho ta biết, vì phải là chờ hắn sau khi đi, nhưng ta đi báo cảnh sát, ta vốn là không có tham dự, còn có tự thú, khẳng định không có việc gì. Đoàn người nghe lời nói này, trong lòng 10 phần cảm giác nhưng, quả nhiên là hổ dữ không ăn thịt con, coi như xấu nửa người, tại đối mặt thân nhân mình lúc, cũng có mềm mại địa phương, đây cũng tính là nhân tính điểm nhấp nháy A. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, lão Thu đi mở cửa, là một cái 17-18 tuổi tiểu ca, qua đây tiễn nhang khói cùng đồ uống, đây là ta đồ đệ. Dương Vũ, tới bái kiến mấy vị tiên trưởng. Sau đó không đợi Dương Vũ vào cửa, lại trở tay đẩy hắn, cốt gặp qua, ngươi đi bên ngoài ngây ngô A, tuyệt đối đừng nhường những người kia tiến đến. Sư phụ, ta muốn tìm bọn hắn ký tên. Dương Vũ không để ý ngăn cản, lấy ra một cái quyển sổ nhỏ, đưa tới Diệp Thiếu Dương trước mặt. Diệp Thiếu Dương có điểm mộng bức, còn ký tên, chính mình không cẩn thận thành danh nhân. Không thể làm gì khác hơn là ở phía trên thẻ Thiếu Dương Tử, 3 chữ, lần đầu tiên cho người ta ký tên, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình so Dương Vũ còn khẩn trương. Qua, Thiếu Dương thật to, ngươi chữ này, tả chân bổng A, không hổ là nhân gian đạo thần, thích hợp một chút. Diệp Thiếu Dương rất lúng túng, Dương Vũ lại mãnh liệt yêu cầu Diệp Thiếu Dương viết nhiều vài câu lời nhắn các loại, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, ở phía trên đưa lên 2 câu, cá nhảy lúc này biển, hoa nở bỉ ngạn thiên. Chủ yếu là chính mình trình độ văn hóa không cao, biết những cái này thơ ca cái gì không nhiều, không sai biệt lắm liền sẽ 2 câu này, cảm giác cố gắng trang bức, chương 2643, Đại Thanh Hoàng Lăng 3. Converter Lucario, Dương Vũ 1, lập tức lại là một trận tán thưởng, sau đó tìm Tứ Bảo bọn hắn từng cái ký tên, bị lão Thu đuổi ra ngoài, mọi người tiếp tục nói chuyện chính sự, lão Quách muốn một lát, nói rằng, cái kia sau đó đâu, ngươi không tiếp tục xuống tòa kia cổ mộ nhìn, nếm thử đi qua, thế nhưng chỗ kia bị nhà nước cho phong tỏa, ta về sau hỏi thăm, nghe nói là nhà nước tổ chức một nhóm đội khảo cổ viên dưới mộ điều tra, kết quả gặp phải một ít lạ lùng sự kiện, chết không được ít người, nhà nước phái vài nhóm người đi vào, đều là có đi không về, về sau không thể làm gì khác hơn là bả địa phương cho phong, lại không cho phép bất luận kẻ nào xuống dưới. Thế nhưng theo ta giải, cửa động cũng không có thật phong tỏa, chỉ là tại cửa vào địa phương xây một tòa nhà cửa, đem cửa động ngăn trở, miễn cho có người xông vào. Lúc đầu, chuyện này coi như đi qua, dù sao có nhà nước ngăn cản, chúng ta những người giang hồ này cũng không dám rủi ro, coi như bên trong có Ngọc Tỷ truyền quốc, cũng theo chúng ta không có quan hệ gì. Thế nhưng ngay tại gần nhất, Long Hổ Sơn mấy cái đệ tử không phải tới sao, một trận sau khi kiểm tra, phát hiện tại cổ mộ cửa động vị trí, không ngừng ra bên ngoài thẩm thấu âm khí. Thế là len lén lẻn vào cái kia nhà cửa, dưới mộ điều tra, về sau đều mất tích, trương trưởng giáo tới thời điểm, chưa cùng chúng ta chào hỏi, chúng ta cũng không biết hắn đến, chờ hắn mất tích sau đó, cảnh sát lúc này mới tìm được chúng ta hỏi thăm, chúng ta thế mới biết là Trương trưởng giáo, đoàn người đều khiếp sợ. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, cảnh sát vì sao lại tìm các ngươi hỏi thăm, di vật. Phi phi phi. Lão Thu chứng kiến Long Dương chân nhân muốn liều mạng với hắn tư thế, vội vàng đổi miệng, chính là những cái kia ở lại quán rượu này bên trong đồ vật A, bên trong có linh phù cùng pháp khí, cảnh sát mặc dù không tin cái này, nhưng đối chúng ta địa phương môn phái cũng là có biết một, hai, lập tức tìm ta hỏi thăm, ta lúc đó xem trong bao thiên đạo lệnh, mới biết được là Trương trưởng giáo tự mình giá lâm, chính xác là hù chết ta, lão Thu nói nhiều, nói tới nói lui thao thao bất tuyệt, Diệp Thiếu Dương cắt đứt hắn cảm khái, nói rằng, ngươi là người bản xứ, ngươi nói một chút, ngươi cảm thấy đây là chuyện gì xảy ra, lão Thu lắc đầu, ta thật không biết, tòa kia cổ mộ phía dưới, khả năng có thập phần cường đại tà vật, trước đây trộm mộ sau đó, tử thương nhiều người như vậy, ta nhị cửu chạy trốn trước đó nói cho ta biết, nhưng ta đối cái này cổ mộ ngàn vạn lần không nên lên bất luận cái gì hiếu kỳ, phía dưới kia tà vật, căn bản không phải nhân loại có khả năng đối phó, ta lúc đó cũng hỏi hắn rốt cuộc cái gì, hắn cũng nói không rõ, dù sao chính hắn không có dưới mộ, những công nhân kia cùng bàn sơn đạo nhân đi ra thời điểm, đều cơ hồ đã điên, Diệp Thiếu Dương đám người nhìn nhau đi, đều là vẻ mặt ngưng trọng, là như thế nào điên pháp, là ném hồn sao, ta không biết, ta về sau cũng bị bắt, đi ra thời điểm, mấy người kia đều chết, duy nhất còn sống cái kia bàn sơn đạo nhân, cũng vào bệnh tâm thần, ta lúc đó sự tình có một kết thúc, ta cũng không có để ý nữa, nói đến đây, lão Thu thở dài, nói, ta cũng là pháp sư, hiếu kỳ là có, nhưng ta thật sâu biết rõ, ta thực lực này, căn bản không thể nào là cổ mộ cái kia tà vật đối thủ, vì vậy không làm hắn muốn, ta là thật không nghĩ tới, đều 10 năm trôi qua, cái này cổ mộ vẫn là ra tình huống, liền Trương trưởng giáo đều. Lão Thu lắc đầu, trong mắt lóe ra sợ hãi, lão Quách vỗ vỗ bả vai hắn, nói rằng, ngươi nghe nói qua thánh linh hội không có, lão Thu nhíu mày, nói, các ngươi tìm thánh linh hội, gặp bọn họ gật đầu, lão Thu hít sâu một hơi, nói, ta biết thánh linh hội, đám người này, là mấy tháng trước tới bên này, phi thường thần bí, ta dù sao cũng là bản địa giúp lão đại, đi tìm qua bọn hắn, đại khái chính là tháng trước đi, có một người trẻ tuổi tìm tới cửa, nhưng ta không cho phép điều tra nữa thánh linh hội, ta lúc đó không phục a, với hắn đánh, kết quả một chiêu liền lấy ta hồn. Bây giờ muốn đứng lên, vẫn là nghĩ mà sợ rất a. Diệp Thiếu Dương mấy người đối mặt liếc mắt, lão Quách hỏi hắn, ngươi biết thánh linh hội ở đâu sao? Không biết, từ đó về sau, ta sẽ không lại dám tham dự vào bọn hắn chuyện. Nói ra không sợ các ngươi chê cười, ta thật đắc tội không nổi, nếu như không phải mấy vị tiên trưởng tự mình qua đây, ta đều sẽ không nói. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, ngươi vì sao không tìm đại môn phái xử lý, tìm mấy cái môn phái, bọn hắn đều nói biết rõ, sau đó mặc kệ. Lão Quách vội hỏi hắn đều tìm những môn phái đó, lão Thu nói mấy cái môn phái tên, lão Quách cười khổ. Trách không được, mấy cái này, đều là dựa vào pháp thuật công hội, tiểu sư đệ, chúng ta suy luận sợ rằng không sai, thánh linh hội, cùng pháp thuật công hội quan hệ thật không tầm thường. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lát, hỏi lão Thu, về thánh linh hội, ngươi còn biết cái gì không? Lão Thu ngẫm lại, nói, ta chỉ biết rõ, bọn hắn tại đây khu vực hoạt động qua, có đoạn thời gian người thật nhiều, về sau sẽ không có động tĩnh. Tiếp tục hỏi, cũng không cái gì hữu dụng tin tức, Diệp Thiếu Dương một đoàn người thương lượng một chút, cảm thấy Trương Vô Sinh đám người mất tích chuyện, khẳng định cùng cổ mộ kia có quan hệ, cũng khẳng định cùng thánh linh hội có quan hệ. PS, về nói Thủy Hầu Tử, thật là có chuyện thật, ao cô gia phụ cận có một cái mỏ than đá, mấy trăm mét sâu than đá giếng, sụp xuống sau đó, liền thành sụp đổ khu, cùng suối nước tương liên, hình thành mấy trăm mét sâu một cái thật lớn hồ nước, trước đây liền phát sinh qua Thủy Hầu Tử sự kiện, nước bị quất ra làm sau đó, nhìn thấy một Thủy Hầu Tử, bị địa phương nông dân một người một đá đầu đập chết, địa phương ZF biết được về sau, chỉ còn lại có Thủy Hầu Tử thi thể, hối hận không thôi, nếu quả thật có Thủy Hầu Tử cơ thể sống, có thể sẽ khiếp sợ rất nhiều người tam quan. Chương 2644, Quỷ Kiêu Châm 1. Converter Lucario, chúng ta trực tiếp đi cổ mộ đi, nhìn một chút phía dưới kia đến cùng có quỷ gì đồ vật. Tứ Bảo nóng lòng muốn thử, thân là một cái trước trộm mộ, hắn đối cổ mộ có một loại cuồng nhiệt mê, Diệp Thiếu Dương đám người thương lượng một chút, cũng hiểu được làm được, thế là tìm lão Thu dẫn đường, từ quán trọ đi ra, Diệp Thiếu Dương đi tuốt ở đàn trước,

ở phía dưới đối phó những cái kia tà vật, so trên mặt đất kéo ra đánh, muốn khó hơn gấp 10 lần. Lão Quách chậm rãi gật đầu, lời này là không có sai, bất quá, chúng ta trước khác biệt thảo luận cái này, trước biết rõ ràng mới vừa cái kia quỷ là lai lịch gì, các ngươi cảm thấy, nó cùng sinh thánh linh hội có quan hệ hay không? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người yên lặng, lão Quách nói tiếp, ta mới vừa kiểm tra qua, đóng cửa bên trên rỉ sét loang lỗ, chí ít mấy năm không ai mở ra, thánh linh hội thánh đồ, đều là nhân loại, lại không thể xuyên tường đi vào, cho nên, chỉ có hai loại khả năng, một là, chúng ta tìm lộn đối tượng, cái này cổ mộ cùng thánh linh hội không quan hệ, tứ bảo cướp lời nói, làm sao có thể trùng hợp như vậy a? Hãy nghe ta nói hết, còn có một loại khả năng, cái kia chính là cái này cổ mộ nhất định còn có khác biệt cửa vào. Lão Quách nói xong nhìn lão Thu giật mình một chút nói rằng, chắc là không có, cho dù có, vậy cũng không có bị người phát hiện, chí ít ta không biết, chính nói chuyện công phu, một đạo nhân ảnh từ trên cửa sắt hiện ra, chính là Tiểu Mã, Thiên Cẩu, thực sự là Thiên Cẩu, các ngươi anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc Mã Vương gia thiếu chút nữa thì về không được. Tiểu Mã vừa nhìn thấy mọi người, lập tức nhổ nước bọt đứng lên, nói tiếng người. Diệp Thiếu Dương cả giận nói, ta là quỷ, không biết nói tiếng người. Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên muốn đạp hắn, Tiểu Mã lúc này mới thành thật, nói về chính mình dưới mộ quá trình, phía dưới kia chính là cái cổ mộ, phía dưới này là một cái hành lang, ta bay thẳng đến xuống dưới, bay có mấy cây số xa, sau đó liền đến một cái rất lớn đại sảnh, cùng âm nhạc sảnh giống như, lớn vô cùng, phía trên là khung đính, trên mặt đất là một cái bát quái đồ án, sau đó có bốn cái đường, thông đến không được cùng địa phương, ta bốn cái đều đi, có hai cái đến cuối cùng trực tiếp vào núi thể, bị bùn đất che đậy, còn có một cái đạo, phía trước có rất nhiều nham thạch xây, phân nửa cũng bị bùn đất che đậy, chắc là không có sửa xong, còn có một cái, đi xuống sau đó, là một đạo cửa đá, ta muốn chắc là xuống đến chân chính trong mộ thất, cửa là làm không ra, ta trực tiếp đi xuyên qua, phía sau cửa là một cái giường như mộ thất đồ vật, bên trong là không, bên trong có cái quan tài, bốn phía thả lấy rất nhiều cái rương cùng bình hoa các loại, trên quan tài có khắc phù văn, ta không xuyên qua được, ta liền ở trong phòng tìm một vòng, không có cái gì, ta chỉ muốn lấy đây nhất định không phải cổ mộ hạch tâm A, thế là ta liền theo chân tường tìm đi qua, thật đúng là nhường ta phát hiện một đạo cửa ngầm, bộ dáng kia. Nói như thế nào đây, chính là vốn là một cái cửa, sau đó bị người xây thành một tòa thành thực tường, không có mở ra địa phương, ta liền trực tiếp đi xuyên qua, kết quả phía sau là một cái thật dài hành lang, một mực đi xuống đi, bốn phía đều cục gạch xây thành, kết quả mẹ đảng ta bay bay, đột nhiên bốn phía gạch đều hướng phía bên trong ngã xuống, ta lúc đầu cho là ảo giác các loại, kết quả những cái kia gạch thật nện ở trên người ta, ta mẹ nó cái này sợ a, một đường bay về phía trước, kết quả càng bay càng xa, chờ ta trở về thời điểm, huyệt động hầu như đều đã bị gạch trên chôn, ta một đường lay lấy gạch đi trở về, lúc này phía sau đột nhiên ào ào chảy nước, ta quay đầu vừa nhìn, cái kia nước là thông hồng, dường như nham tương một dạng, trời thật xa ta cũng có thể cảm giác được nhiệt độ, từ gạch trong khe hở không ngừng tràn lên, ta lúc đó nhanh sợ muốn đái, một cái thái độ địa, mà, lay gạch, về sau đều là dùng đụng, may mà cô gia thân thể tráng, nếu không thật sự cũng bị chôn ở bên trong, a, đúng, những cái kia nham tương bên trong, gào khóc thảm thiết địa, không ngừng có người khuôn mặt hiển lộ ra, ta đoán chừng những thứ này đều là bị nham tương vây khốn quỷ hồn, ở bên trong ra không được, đoàn người nghe hắn nói xong, trầm ngâm không nói, tứ bảo nói, rất hiển nhiên, đây là nào đó tầm hồn trận, chỉ bất quá quy mô hơi lớn điểm, cái gọi là tỏa hồn trận, là một loại phù ấn, bình thường đều là dùng tàn phong phương thức, đặt ở một ít vật kiến trúc các loại bức tường bên trong, tác dụng rất đơn giản, không muốn để cho quỷ hồn đi xuyên qua, tiến vào một cái địa phương nào đó, riêng là tại trong hầm mộ, tỏa hồn trận tương đối phổ biến, bởi vì có chút lợi hại trộm mộ, chính mình hội dưỡng tiểu quỷ, hoặc là cùng quỷ hồn hợp tác, có chính mình không thể đi xuống hoặc là có cơ quan địa phương, sẽ để cho quỷ hồn đi trước tra xét, hoặc là một ít không mở ra mộ thất, mộ chủ vì phòng ngừa bị quỷ hồn cùng tà linh xâm lấn, nhìn trộm đến bên trong tình tướng mạo, có năng lực mộ chủ, tại tu mộ thời điểm, sẽ ở xây tường bùn nhão bên trong gia nhập máu gà, máu chó mực, chu sa, hùng hoàng các loại, một chỗ xây thành bức tường, dạng này tường, tại pháp thuật giới là máu tường, bình thường quỷ cùng tà linh đều không biện pháp đi xuyên qua, hơn nữa bởi vì là xây tường thời điểm trực tiếp dùng ở bên trong, không trải qua dầm mưa dãi nắng, coi như qua mấy trăm năm hơn ngàn năm,